Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, thứ 129 chương không có chúng độc. Ngay Dạ Quân Lăng trong lòng lo lắng lúc, chỉ thấy Lý Ngự Y mở miệng nói, hồi bẩm thất vương gia, thái hậu nàng, không có chúng độc. Nghe thấy Lý Ngự Y lời này, ở đây mọi người trên mặt đều là sửng sốt. Lý Ngự Y, ngươi có hay không đem lỗi mạch, mẫu hậu nàng, rõ ràng là chúng độc, ngươi trông, mẫu hậu trên tay sở mang, chính là vân thạch làm, này vân thạch có thể theo người nhiệt độ cơ thể màu sắc thay đổi. Hơn nữa, chúng độc, vân thạch liền hội hiện ra da màu đen, mẫu hậu trên tay mang vân thạch dây xích tay bây giờ hiện ra da màu đen. Chính là dấu hiệu chúng độc a. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời. Lý Ngự Y nét mặt già nua sửng sốt, lập tức nhíu mày nói, vân thạch thứ này, thần cũng từng nghe nói qua, chỉ là, cựu thần thật đem không ra thái hậu nương nương trên người có độc. Nghe thấy Lý Ngự Y lời này, Dạ Quân Lăng nhíu mày khó hiểu, vì sao này vân thạch dây xích tay rõ ràng hiện ra da màu đen. Chính là dấu hiệu chúng độc, vì sao Lý Ngự Y lại nói thái hậu trên người không có độc. Nếu là cái khác ngự y bắt mạch, hắn khẳng định không tin, chỉ là này Lý Ngự Y, chính là Hoàng Cung Thái Y Viện y thuật cao minh nhất. Đã hắn như vậy khẳng định nói thái hậu trên người không độc, vậy khẳng định là thực sự, chỉ là nhượng Dạ Quân Lăng nghi hoặc khó hiểu, chỉ là vân thạch dây xích tay biến hóa. Đối với lần này, Lạc Đông Đông trong lòng nghĩ pháp cùng Dạ Quân Lăng cũng giống như vậy. Hôm qua đấu giá hội mặt trên, bán đấu giá người cũng tỉ mỉ đã nói này vân thạch dây xích tay tác dụng. Vì sao hiện tại, này vân thạch dây xích tay rõ ràng hiện ra màu đen? Lý Ngự Y lại nói trên người mình không có độc, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chỉ có hai khả năng tính. Đệ nhất, chính là độc này ẩn giấu cực sâu, ngay cả Lý Ngự Y cao như vậy minh người đô đem không được. Đệ nhị. Đó là này vân thạch dây xích tay là giả, ở Lạc Đông Đông cá nhân xem ra, hy vọng nhất, đương nhiên là loại thứ hai khả năng tính, chỉ là, nàng còn là ở lo lắng. Thế là, liền đối với Lý Ngự Y mở miệng nói, Lý Ngự Y, phiền phức ngươi lại cho ai ra nhìn một cái đi, nghe ra Lạc Đông Đông không yên lòng. Thế là, Lý Ngự Y liền lại lần nữa vì Lạc Đông Đông tỉ mỉ kiểm tra một lần. Lần này, Lý Ngự Y phi thường xác định nói, hồi bẩm thái hậu nương nương trên người thật không độc, điều này sao có thể, này vân thạch dây xích tay rõ ràng, nghe thấy Lý Ngự Y lời. Dạ Quân Lăng trên mặt ngẩn ra, đều là vẻ nghi hoặc, Lạc Đông Đông thấy vậy, cúi đầu nhìn trên tay vân thạch dây xích tay, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói. Có lẽ, này vân thạch dây xích tay là giả. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Dạ Quân Lăng con ngươi đen lập tức một sinh. Đôi môi mở ra, lập tức kích động kinh hô lên. Cái gì? Giả, giả, Dạ Quân Lăng mở miệng kinh hô. Chỉ là, đãi suy nghĩ một chút. Hình như hiện tại cũng chỉ có khả năng này tính. Đối với điểm này, nhượng Dạ Quân Lăng lập tức buồn vui nảy ra. Thì đương nhiên là, nữ nhân này thân thể không trở ngại lớn, chỉ là, bi chính là, hắn kia trắng bóng bạc a. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng lập tức khóc không ra nước mắt sói chu khởi đến. Gào khóc ngao, bản vương 3 vạn lục bạc, cư nhiên mua một giả vòng trang sức, gào khóc ngao, lúc này, biết được Lạc Đông Đông không có việc gì hậu, Dạ Quân Lăng lập tức bắt đầu thịt đau, dù sao, 3 vạn lục bạc. Cũng không là số lượng nhỏ a. Ngay Dạ Quân Lăng chính đau lòng không ngớt thời gian. Đột nhiên, cảm giác được một đạo ánh mắt sắc bén. Chính hướng phía hắn bên này thẳng tắp phóng tới. Đương cảm giác được này một đạo ánh mắt sắc bén hậu. Dạ Quân Lăng không khỏi quay đầu nhìn lại. Đương chống lại Dạ Quân Minh kia một đôi băng lãnh phượng con ngươi thời gian. Hổ khu chấn động, trong lòng lột bột một tiếng. Nguy rồi. Đâu quên Hoàng Huynh còn đang tràng. Bây giờ, Hoàng Huynh càng biết hắn hoa 3 vạn lục mua này hàng giả. Hơn nữa, còn là đưa cho Hoàng huynh vẫn luôn không thích người. Trong lòng ảo não lo lắng không ngớt, Dạ Quân Lăng sợ hãi Dạ Quân Minh sinh khí, cũng bất chấp đau lòng, lập tức vung lên lấy lòng khuôn mặt, đối Dạ Quân Minh mở miệng vâng dạ nói. Hoàng huynh, đối với Dạ Quân Lăng cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng. Dạ Quân Minh chỉ là môi mỏng chặt mân một chút, lập tức, hung hăng giơ giơ ống tay áo. Đầu tiên là hung hăng trừng trừng Lạc Đồng Đồng liếc mắt một cái. Mới mở miệng lạnh giọng nói, đã mẫu hậu thân thể không ngại, nhi thần xin được cáo lui trước. Dạ Quân Minh nói xong lời này, cũng không chờ Lạc Đồng Đồng nói chút gì. Lập tức sải bước đi ra đại điện, nhìn hắn tuyệt nhiên bóng lưng, nhượng Lạc Đồng Đồng trong đầu không khỏi nhớ tới Từ Chí Ma. Huy phất ống tay áo, không mang đi một mảnh áng mây lời này. Bất quá, quang theo Dạ Quân Minh bây giờ thái độ, cũng biết hắn hiện tại khí không nhẹ a. Lạc Đồng Đồng cũng biết Dạ Quân Minh đang suy nghĩ gì. Cho tới bây giờ, Dạ Quân Minh đâu ngăn chặn nàng và Dạ Quân Lăng tiếp xúc. Bây giờ, nàng không chỉ cùng Dạ Quân Lăng tiếp xúc, vừa lại bị hắn nhìn thấy Dạ Quân Lăng ôm nàng, tôi muốn chết chính là, còn biết Dạ Quân Lăng hoa 30000 lục cự khoản, mua một dây xích tay chỉ vì đòi nàng niềm vui. Loại này loại cộng lại, sợ rằng Dạ Quân Minh bây giờ đối với nàng, thế nhưng hận thấu xương. Đối với lần này, Lạc Đồng Đồng chỉ có thật sâu bất đắc dĩ mà thôi. Đối với Dạ Quân Minh, nàng có cảm kích, tức giận phẫn, cảm kích chính là, lúc trước hắn đã cứu nàng, tức giận chính là, hắn lần trước cảnh cáo oan uổng quá nàng, chỉ là, Dạ Quân Minh bây giờ đối với chính mình hận thấu xương. Nàng cũng bất lực, nếu bởi vậy, bất cùng Dạ Quân Lăng đi lại, kỳ thực, nàng cũng thực sự làm không được, dù sao, nàng là thật tâm thích này tâm tư đơn thuần đáng yêu thiếu niên. Ai? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng quấn quýt thở dài lúc, bên cạnh Dạ Quân Lăng, tái kiến Dạ Quân Minh hàm đầy người tức giận vội vã sau khi rời đi. Trong lòng lo lắng, lại không có lập tức đuổi theo ra đi, chỉ là trọng trọng thở dài một hơi. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi mở miệng hỏi, người Hoàng huynh hình như sinh khí, người đi hống hống hắn bái. Ai, Hoàng huynh bây giờ còn đang nổi nóng. Dù cho ta hiện đang nói cái gì cũng vô dụng, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Dạ Quân Lăng chỉ là nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lạc Đồng Đồng nghe nói, chợt cảm thấy có lý. Tái kiến Lý Ngự Y còn ở bên cạnh, liền lập tức thân thủ dơ dơ, mở miệng nói. Lý Ngự Y, đã ai ra không có việc gì, ngươi đi về trước Thái Y Viện làm việc đi. Kia thần cáo lui trước, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Lý Ngự Y lập tức cúi đầu cung thân thể chậm rãi đẩy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện mặt, chỉ còn lại có Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Lăng hai người. Chỉ thấy Dạ Quân Lăng ở Lý Ngự Y sau khi rời đi. Ánh mắt không khỏi rơi vào Lạc Đồng Đồng thủ đoạn mang vân thạch dây xích tay mặt trên. Như là nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói, mẫu hậu, xin lỗi, này vân thạch dây xích tay là giả. Như vậy, ngươi còn có thể tha thứ nhi thần sao? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, tái kiến hắn nhìn phía chính mình kia cẩn thận từng ly từng tí. Do dự bất an mô dạng, Lạc Đồng Đồng không khỏi bật cười, mở miệng nói, trông ngươi nói ai ra như vậy sắc bén mắt tựa như. Ai ra cũng không phải nhìn ở ngươi tống vân thạch dây xích tay phân thượng tha thứ cho ngươi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Nguyên bản nơm nớp lo sợ Dạ Quân Lăng, rốt cuộc thật to nhà ra tức giận, như vậy là được, nhi thần thật sợ mẫu hậu còn đang tức giận đâu. Ngoặc kép, hết chương.